Chương 80, cường thế vẽ mặt. Những người này không có sao chứ? Cạ Dồn là lo lắng hướng về phía trợ lý hỏi. Nữ phụ tá rất nhanh liền kiểm tra một chút mọi người, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Cạ Dồn là nói ra, không có chuyện, cũng chỉ là ngất đi thôi. Người kia tuyệt đối không thể buông tha, dĩ nhiên đối với Cạ Dồn là ngươi người ái mộ làm như thế ghê tởm sự tình. Người nữ kia trợ lý giận dữ nói rằng, nói ở Cạ Dồn là còn không có bình tĩnh lại thời điểm, liền đuổi theo. Không nên vọng động Mì Nà Mì. Cạ Dồn là muốn ngăn cản, kết quả nữ phụ tá cũng chính là Mì Nà Mì đã không thấy bóng dáng. Cái này Mì Nà Mì thật là, nhìn một cái người đó liền không là người bình thường. Cạ Dồn là cực kỳ cau mày lẩm bẩm. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là chay mau tới, nàng lo lắng Mì Nà Mì trong chốc lát xung động nếu như chọc giận đối phương, đến lúc đó sẽ không dễ thu dọn. Mà lúc này cả dù hạ đã cùng ạ di ạ từ rổ ỉ bên kia cầm lại gửi ở nơi này bên trong bộ kẻ mẩn. Đang muốn ly khai thời điểm, Mì Nà Mì chạy ra, đúng dịp thấy cả dù hạ cầm bộ kẻ mẩn sẽ phải rời khỏi. Làm sao có thể để như ngươi vậy ly khai? Mì Nà Mì chứng kiến cả dù hạ phải rời đi sau đó, đương nhiên không làm. Nói như thế nào những cái này người hái mộ cũng là vì giữ gìn cả dồn là mới bị đả thương. Nàng thân là Cạ Dồn là người đại diện đương nhiên không thể để những thứ khác người hái mộ đối với Cạ Dồn là thất vọng rồi. Cho nên phải làm cho đối phương cho một bàn giao mới được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mì Nà Mì lớn tiếng hướng về phía Cạ Dù Hạ đi xa phương hướng hô. Bất quá nàng kêu như vậy, rất nhiều người đều nhìn về nàng, dù sao nơi này là bộ kẹ mẩn trung tâm, không phải để cho ngươi tùy tiện ồn ào. Quả nhiên nàng như vậy một đều. Rất nhiều người đều cau mày nhìn về nàng, đặc biệt có mấy người nguyên bản tâm tình liền tương đối không ổn định, càng là hung tợn nhìn về phía Mì Nà Mì. Cái này khách nhân, xin ngươi đừng ở bên cạnh lớn tiếng ồn ào. Ngay cả bình thường vẻ mặt ôn hòa dồ ị đều hướng về phía Mì Nà Mì mặt lộ vẻ vẻ bất mãn. Lúc này cả dồn là cũng đi ra, chứng kiến phản ứng của mọi người cũng biết vừa rồi Mì Nà Mì nhất định là làm xung động chuyện. Nàng đối với mình người phụ tá này tính cách cũng là hiểu khá rõ. Mặc dù đang trong công tác có thể đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng là bởi vì năm gần đây chính mình danh tiếng càng lúc càng lớn, dần dần đối nhân xử thế cái này phương đi hệ nở liền có chút ngạo mạn. Mặc dù không có cái gì khinh thường nhân sự tình phát sinh, thế nhưng ở một ít trên phương diện luôn là có tài trí hơn người ý tưởng. Thật xin lỗi, Mì Nà Mì chỉ là quá gấp mà thôi, mời mọi người tha thứ. Cạ Dồn là nhanh lên hướng về phía mọi người nói ấy nấy. Phải. Cạ Dồn là tiểu thư a, nếu Cạ Dồn là tiểu thư đều như vậy nói, chúng ta làm sao sẽ lại tính toán đây? Đây là tinh linh bên trong tâm lý tuyệt đại bộ phân giáo huấn luyện ra ý tưởng, có Cạ Dồn là nói xin lỗi sau đó, rồi ỉ cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là để cho hai người chú ý một chút đừng ảnh hưởng đến người khác liền trực tiếp ly khai. Thân là trung tâm bổ kẹ mẩn rồi ỉ, nàng là rất bận rộn. Bên kia vị kia tiên sinh cùng tiểu thư có thể mời các ngươi chờ một chút sao? Cạ Dồn là liền tương đối khách khí hơn nữa cũng không có lớn tiếng như vậy. Mà vừa rồi người phụ tá này Mì Nà Mì cũng là kém chút mộng ép, vừa rồi thật là dọa nàng giật mình. Cũng may cuối cùng Cạ Dồn bèn xuất núi phát hiện, mới đưa sự tình giải quyết viên mãn. Bất quá Mì Nà Mì trong lòng không hề có một chút nào tỉnh lại sai lầm của mình, ngược lại đối với cái này chút sai lầm đều muốn chi ghi tạc Cạ Dồn hạ trên đầu. Có cái gì sự tình sao? Cạ Dù Hạ rất là bình thản nhìn hai người, đối với Cạ Dù Hạ mà nói cái gì minh tinh với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì. Ngươi Mì Nà Mì chứng kiến Cạ Dù Hạ đối với Cạ Dồn là thái độ, đang muốn chỉ trích hắn thời điểm. Cạ Dồn là lập tức ngăn trở nàng. Ta thay vừa rồi những cái này người ái mộ xin lỗi ngươi, bọn họ có điểm quá xung động. Cạ Dồn là hướng về Cạ Dù Hạ nói xin lỗi. Cái này ngược lại là có điểm ngoài Cạ Dù Hạ ý liệu, bất quá đối với của nàng cảm quan vẫn là không có cải biến, chỉ là hơi chút tốt một chút mà thôi. Ôi cho nên Cạ Dù Hạ biểu hiện rất lãnh đạm, người chung quanh khi nhìn đến Cạ Dồn là hướng về phía Cạ Dù Hạ xin lỗi thời điểm đều kém chút đi tới hành hung Cạ Dù Hạ một bữa, kết quả bây giờ còn giả bộ như vậy bức, thật là nhiều người càng là kém chút bạo động đứng lên. Dù sao ở Cắt Lốt địa khu Cạ Dồn là cái này nổi danh minh tinh vẫn có cực kỳ cao nhân khí. Cạ Dồn là kỳ thực trong lòng cũng là có điểm sinh khí, dù sao làm một minh tinh như vậy làm cho nói xin lỗi, nàng vẫn là lần đầu tiên, nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không cảm kích. Vì vậy, Cạ Dồn là cũng là không khách khí trực tiếp nói ra, bất quá động thủ đem ta những cái này người ái mộ đả thương ngươi, phải cũng muốn hướng bọn họ nói ấy nấy mới được. Xin lỗi là ngươi minh tinh làm lâu để cho ngươi quá mức tự cho là sao cũng được, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại ta bộ kẻ mẩn, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi như thế nào. Cả dù hạ giận quá mà cười nói, trong lòng đã quyết định muốn hảo hảo giáo huấn cái này cao ngạo nữ minh tinh một lần. Được cả dồn là đối với mình bộ kẻ mẩn vẫn rất có lòng tin, không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp đáp ứng rồi. Rất nhanh thì kết thúc, liền trực tiếp ở bên ngoài đi tiết kiệm ta đang chạy một chuyến. Cả dù hạ nhàn nhạt hướng về phía cả dồn là nói rằng, cả dồn là trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm, rất nhanh thì kết thúc, đây là lại xem thường chính mình sao. Tuy là cả dồn là bình thường thoạt nhìn rất dễ thân cận, thế nhưng kỳ thực nàng bên trong ở giữa cũng là một cái cơ khí cao ngạo nữ nhân. Như vậy bị cả rủ hạ không nhìn, cũng khơi dậy phẫn nộ của nàng và thật mạnh. Trung tâm bộ kẻ mẩn giáo huấn luyện ra nhóm đều cảm thấy cả rủ hạ chỉ là đang ngồi xạo lên mà thôi. Chỉ là rất nhanh tất cả mọi người choáng váng. Làm cả rủ hạ xuất ra một viên đại sư cầu, đem bên trong bộ kẻ mẩn phong xuất, ra đi bản to lớn hạ kỳ ạ xuất hiện tại Thủy Liên trấn trung tâm bộ kẻ mẩn trước cửa, mà không muốn nói cả rồi là, những người khác cũng giống như vậy. Tất cả đều vẻ mặt viết kép ngộng bức biểu tình. Bị phản khí thế cùng thân thể to lớn cho chấn nhiếp. Được rồi, xuất ra ngươi bộ kẹ mẩn, mặc kệ mấy con đều được, nhanh. Cả dù hạ phá vỡ chung quanh trầm mặc, hướng về phía cả dồn là thúc giục. Ra đi tuy là cả dồn là cũng bị chấn kinh rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn là bằng vào lương hảo tâm lý tố chất mạnh mẽ tỉnh táo lại. Đồng thời gọi ra đồng bọn của mình gã đệ vòi. Thủy chi vi cả dù hạ không nhiều lời, trực tiếp hướng về phía bản hô. Bản không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình đuôi dùng thủy vây lại, một đầu da y dáng dấp lam sắc thủy tiên hướng về phía gã đệ vòi co lại. Gã đệ vòi trực tiếp bị thủy chi vi rút được trên mặt đất tạo thành một cái hố to, chung quanh mặt đất đều đã nứt ra rồi, gã đệ vòi đương nhiên cũng mất đi chiến đấu năng lực.